Ngày đẹp đêm máu, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp đôi kia đang hôn nhau say đắm thì bị nó pha đám hem nó ho nhẹ. Eagle buông Gian ra, liếm quanh môi mình rồi mới nói. Chị giúp thì giúp cho chót, sao lại pha em như thế? Giọng Eagle trách, lúc ai nói Eagle đi mua nước nó cũng ra dấu cho Eagle rồi. Đứng ở ngoài nghe Gian nói mà Eagle phì cười. Hai người quá đáng, Gian tức anh ách, dù sao hai đứa cũng làm hòa rồi, hôm nay sinh nhật ai nữa, hãy mở tiệc đi. Enzo hưng phấn, ba Sky nhé, Cruel nói, ok, đúng lúc này tự nhiên có bốn con nhỏ váy xanh váy đỏ tiến vào, mặt nhỏ nào cũng son phấn cả ký. Chào mọi người, bốn nhỏ nở nụ cười giả tạo, tới có việc gì, Gian đen mặt lại, à tụi tôi được phân công đến thăm bạn đấy mà. Nhỏ tiên lên tiếng, cảm ơn nha, Gian chua ngoa nói, xin lỗi bạn nha, tại tôi mà bạn và Eagle giận nhau. Nhỏ thu giọng giả tạo, ánh mắt khẽ liếc nhìn Gian. Chúng tôi giận nhau, khi nào vậy, Eagle lên tiếng, nhỏ thu nghe câu đấy mà đơ người ra. Eagle khoác vai Gian đầy tình cảm rồi lại nói. Chúng tôi chỉ giả vờ thôi, nhỏ thu siết chặt tay lại, mặt đen như đít nồi, không ngờ nhỏ lại bị trô một cú nữa. Vậy thì tốt rồi, nhỏ gượng cười một cái, mặt in nguyên chữ. Đang kiềm chế, ai lại thấy rất hả hê và buồn cười nha, cái gì mà được phân công đến thăm. Chả qua là muốn xem Eagle và Gian còn cạch mặt nhau không thôi. Nhưng chắc phải ôm cục tức trong lòng mà ra về rồi. Tự nhiên hắn đi đến, rút bóp tiền ra lấy mấy tờ tiền quăng vào mặt nhỏ thu. Tiền trái cây, giọng hắn lạnh lùng, wow em dễ thật ngầu nha. Kêu cười khẩy, hắn không nói gì chỉ, mắt vẫn nhìn bọn bốn tê. Không cần, chỉ là trái. Bà cô ta là chủ một vựa trái cây mà, sao cần những đồng tiền đấy của mày? Devil chua ngoa nói ra, mặt mày nhỏ thu giận tím lên, nhưng vẫn cười tươi. Ôi mặt dày quá, Enzo, cứ xem đó là tiền taxi. Hắn đáp, không tiễn, bây giờ nó mới lên tiếng. Sau khi bọn bốn tê ra về, bọn nó mới cười phá lên, thật là không khác gì xem hài. Em định mặc gì vậy? Tiếng hắn vang lên, trong khi hắn đang cấp tấp chọn đồ thì nó lại rất thảnh thơi lướt điện thoại. Không biết, nhưng hắn đã vào toilet rồi, hắn bước ra với kiểu quần jean đen mài rách áo sơ mi trắng nhìn rất bụi nha, còn nam tính nữa. Người ta nói con trai mặc áo sơ mi rất đẹp quả đúng nha. Giờ trông hắn không khác gì soái ca ngôn tình luôn, em mau thay đồ đi, giọng hắn như mệnh lệnh, nó lười biếng đứng dậy, đi đến chỗ tủ đồ nó lấy đại một bộ rồi đi vào toilet. Bước ra là một chiếc quần ngắn màu trắng khoe cặp chân dài, chiếc áo đen in hình đào lâu trễ một bên vai làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Lần trước nó mặc áo trễ vai bên trái còn lần này là bên phải nên thấy được một hình xăm, là một khuôn mặt quái thú đang nhe răng, rất đáng sợ. Hắn nhìn nó đến mê dại, không ngờ nó lại quyến rũ đến như vậy. Tiến đến ôm eo thon gọn của nó, giọng hắn u muội phát ra. Em thật biết cách làm người khác say mà. Nó quay người lại, nhìn hắn bằng con mắt nham hiểm, nó từ từ ghé xuống gần mặt hắn, thấy vậy hắn nhắm mắt chờ đợi. 1S, 2S, rồi 3S không thấy gì cả hắn mới mở mắt ra, đập vào mặt hắn là con chó con đang liếm má hắn. Gì vậy, hắn hét lên, em cho nó hôn anh vậy mà nó không hôn, chỉ liếm mặt anh thôi. Nó đáp tỉnh bơ, em lấy đâu ra con này thế? Hắn hỏi, ba mẹ đã tặng con này cho em, cách chương.